Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, Thượng Tâm, canh 1, Sở Ly võ công tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh, Lục Ngọc Dung cũng không trì trệ không tiến, vùi đầu nỗ lực tiến bộ dũng mãnh, vẫn muốn đuổi theo Sở Ly, bây giờ một thân võ công hơn xa từ trước, An Vương phủ chư hộ vệ ở trước gót chân nàng không đáng nhắc tới. Sở Ly ngồi ở tiểu đình bên trong trầm tư, hắn cần nghĩ cho rõ mình rốt cuộc muốn làm gì, không thể hưng chi gây nên mà vì là, nhìn Bình Vương đáng thương liền giúp hắn, coi thiên hạ như đường bằng phẳng, Bình Vương một khi trở thành hoàng thượng, ngày xưa giao tình có thể không hẳn hữu hiệu, ngược lại sẽ thành mầm tai họa, đặt cố nhiên kinh hỉ kích thích, nhưng là nguy hiểm tầng tầng. Một cái không tốt chính là họa sát thân, thậm chí chết không có chỗ chôn. Thậm chí ngay cả mệt đến quốc công phủ cùng Thu Diệp tự. Nếu nguy hiểm như vậy, liền không nên làm áo đệm cho người khác. Bình Vương cho dù tốt cũng chỉ là Bình Vương, đem đến mình ảnh hưởng không được Bình Vương. Trả giá cùng thu hoạch khó thành tỷ lệ thuận. Tiếng bước chân vang lên, Tiêu Kỳ một bộ màu trắng áo ngủ, nhẹ nhàng đi tới, mềm mại uyển chuyển. Sở Ly ngẩng đầu cười với nàng cười. Tiêu Kỳ rối tung mái tóc vừa đen vừa sáng, ở dưới ánh trăng khác nào hắc đoạn, sấn đến sắc mặt như bạch ngọc, đôi mắt sáng trong suốt doanh doanh. Ai lại đây? Lục Ngọc Dung, Sở Ly nói. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng lóe lóe. Sở Ly cười nói, nàng là lại đây chất vấn ta. Bình Vương phi hầu gái dĩ nhiên là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Bên ngoài đoàn người đều truyền Bình Vương cùng Quang Minh Thánh giáo có cấu kết. Đối với Bình Vương trắng trợn phá hủy, Lục Ngọc Dung hoài nghi là ta truyền ra lời đồn. Bình Vương phi hầu gái dĩ nhiên là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Tiêu Kỳ kinh ngạc, nàng đôi mắt sáng đảo qua xung quanh, nhìn không có ai, lắc đầu lạnh nhạt nói, không biết là thật sao. Quang Minh Thánh giáo muốn làm gì? Nàng biết Sở Ly Triệu Đại Hà thân phận, hoặc là ám sát hoặc là thám thính tin tức. Sở Ly nói, có thể giấu đi lâu như vậy cũng coi như bản lĩnh. Ngươi không nhận ra được. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly lắc đầu, khả năng lúc đó còn không thành vấn đề. Lục Ngọc Dung muốn rời khỏi thần đô. Nàng muốn rời khỏi. Tiêu Kỳ nhíu mày nói, lẽ nào thái tử sự bụi bậm lắng xuống. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bình Vương sự sẽ giúp hoàng thượng hạ quyết tâm, giải quyết nhanh chóng, lại tiếp tục trì hoãn sẽ có càng to lớn hơn nhiễu loạn. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ ngồi vào hắn đối diện, trầm ngâm nói, cái này ngược lại cũng đúng chuyện tốt. Sở Ly gật đầu, Tiêu Kỳ đánh giá hắn, ngươi có tâm sự gì? Ta đang suy nghĩ đoạt ngôi vị hoàng đế sự. Sở Ly cau mày trầm ngâm nói, rốt cuộc muốn không muốn tham dự? Ngươi phải giúp Bình Vương. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly lắc đầu. Ta muốn giúp Hư An. Tiêu Kỳ ngẩn ra. Tùy tiện nói. Hư An cách đồng lứa, sợ là không hy vọng. Giúp Bình Vương còn có một phần hy vọng, nhưng hy vọng cũng không lớn. Cảnh Vương cơ hồ là đại cục đã định. Thiên hạ tất cả mọi người đều biết Cảnh Vương là vị kế tiếp hoàng thượng. Việc do người làm mà thành. Sở Ly mỉm cười nói. Nếu là Cảnh Vương cùng Bình Vương cũng không được, thậm chí Thành Vương cũng không được, vậy tại sao không thể là Hư An? Cái kia quá khó khăn. Tiêu Kỳ nói, hơn nữa quá nguy hiểm. Đoạt ngôi vị hoàng đế nhưng là một mất một còn. Ngươi thật muốn cùng Cảnh Vương Bình Vương đối phó? Sở Ly lắc đầu, từng bước đến. Làm sao có thể nghĩ một biện pháp vô thanh vô tức hoàn thành? Không giống trống khua chiêng. Cái kia càng khó, Tiêu Kỳ nói. Sở Ly mỉm cười nói, không khó chẳng phải là vô vị, sống sót có chút khiêu chiến mới thú vị, bằng không từ sáng đến tối ngồi ở trong phủ quá tẻ nhạt. Chúng ta tuổi thọ mạn dài lắm, Tiêu Kỳ nói, ngươi muốn cùng Lục Ngọc Dung đối phó, cái kia cũng không dễ dàng, nàng quá khôn khéo. Sở Ly cười cợt, nếu có thể nghĩ biện pháp kéo nàng lại đây là tốt rồi. Chúng ta liên thủ, phần thắng tăng nhiều, muốn đem nàng lôi kéo tới. Kỳ thực đối với ngươi là chuyện rất dễ dàng. Tiêu Kỳ tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly nói, có biện pháp gì? Ngươi biết đến. Tiêu Kỳ lộ ra một vệt ý cười. Uyển như tiết hậu sơ nguôi. Sáng lóa, Sở Ly bật cười nói. Ha ha, ngươi cũng sẽ ghen. Này không phải là ghen. Tiêu Kỳ hé miệng cười nói. Ta không tin nàng đối với ngươi không có tình ý. Ngươi thật hiểu lầm rồi. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ nói. Không cần giải thích. Ta rõ ràng các ngươi là tỉnh táo nhung nhớ. Tâm trí tương đương. Xem như là chi kỷ. Sở Ly đưa tay đem nàng ôm đồm lại đây. Làm cho nàng ngồi vào bắp đùi mình trên. Cảm thụ nàng chân mông kinh người co giãn. Ngửi trên người nàng mát lạnh mùi thơm. Có ngươi ở. Ta nào có phần này tâm tư. Tiêu Kỳ nói. Đàn ông các ngươi bản tính cùng nữ nhân không giống. Yêu thích một cái cũng có thể đồng thời yêu thích một cái khác. Sở Ly chuyển đề tài câu chuyện. Cười nói. Quốc công phủ có hay không tổ huấn. Không tham ngộ cùng đến đoạt bên trong. Tiêu Kỳ nói. Quốc công phủ không có cần thiết đi làm những này. Vất vả không có kết quả tốt. Bất luận ai làm hoàng thượng. Quốc công phủ đều là quốc công phủ. Nước chảy hoàng thượng làm bằng sắt quốc công phủ. Sở Ly nói. Vậy thì tốt. Ta quyết định để Hư An làm hoàng thượng. Khó. Tiêu Kỳ nói. Việc do người làm mà thành. Sở Ly nói. Miễn cho người khác làm gả xiêm y. Bất quá việc này không thể gấp. Đến chờ Hư An lại dài mấy tuổi mới được. Ngôi vị hoàng đế có thể không chờ người. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly mỉm cười nói. Hiện tại trước tiên đem nước quấy đục. Còn muốn cùng Bình Vương nói một tiếng. Bình Vương cũng muốn đoạt ngôi vị hoàng đế. Há có thể đáp ứng. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Sở Ly nói. Bình Vương tâm tư ta dài. Hắn bản không làm hoàng thượng tâm tư. Chỉ muốn báo thù. Hắn sẽ không đem báo thù hy vọng gửi ở ngươi thân. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly mỉm cười. Ta sẽ thử thuyết phục hắn. Sáng sớm ngày thứ hai lúc. Sở Ly rời đi An Vương phủ. Xuất hiện ở Bình Vương phủ ngoại. Bình Vương phủ hộ vệ thông báo chi sau. Sở Ly tiến vào bên trong phủ. Bình Vương tự mình đón lấy. Hai người đi tới hậu hoa viên hồ trên. Sở Ly nhìn sắc mặt của hắn. Bình tĩnh thong dong. Không có chịu đến lời đồn ảnh hưởng. Hai người ngồi ở hồ trên tiểu đình bên trong. Cần phải bưng trà tới nha hoàn lui ra sau. Bình Vương lạnh nhạt nói. Ngươi là tới an ủi ta chứ? Sở Ly lắc đầu. Chuyện này không quan hệ quá đáng lo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàng thượng hai ngày nay sẽ sách lập cảnh vương ra vì là thái tử. Bình Vương gật gù. Lẳng lặng nhìn sóng nước lấp loáng mặt hồ. Sở Ly nói. Vương ra. Ta nghĩ để Hư An tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Bình Vương ngẩn ra, quay đầu kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly nói, ta không muốn lại bị người chế trụ. Khắp nơi bị hoàng thượng ràng buộc. Ngươi không giúp đỡ bản vương đoạt vị. Bình Vương nói, Sở Ly thở dài một hơi nói. Vương gia của ngươi phần thắng quá nhỏ. Hắn lúc trước vẫn không hiểu rõ. Tại sao hoàng thượng không truyền ngôi với Bình Vương. Chỉ đơn thuần cho rằng là cá nhân yêu thích. Bây giờ chậm rãi giải. Càng hiểu rõ hoàng thượng sự bất đắc dĩ. Hư An phần thắng càng nhỏ hơn chứ. Bình Vương cau mày nói. Hắn tâm trạng có chút căm tức. Cảm thấy chịu đến phản bội. Sở Ly nguyên bản muốn giúp mình đoạt ngôi vị hoàng đế. Sở Ly than thở. Hư An tuổi tuy nhỏ. Kế vị hy vọng so với vương gia ngươi lớn. Hoàng thượng nếu như thật muốn để ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cũng sẽ không như thế nhiều năm nhưng kiên trì lập cảnh vương. Nói tới đối với đại quý công lao. Cảnh vương so với ngươi kém đến quá xa. Nói tới phụ tử tình. Hoàng thượng càng yêu thích ngươi. Bình Vương cau mày gật đầu. Sở Ly nói. Ngươi cũng phải biết hoàng thượng lo lắng. Ai? Chấm ngoặc kép. Bình Vương thở dài một hơi. Cười khổ lắc đầu một cái. Hư An thì lại không phải vậy. Sở Ly mỉm cười nói. Kim cương tự Phật tử, êm dịu linh động, đối với đại phó tồn tại không biết có quá to lớn mâu thuẫn. Vô vi mà chỉ đối với đại quý trái lại nhất diệu. Bình Vương nói, nhưng Hư An chênh lệch đồng lứa, cùng lục đệ so với cũng không có ưu thế. Sở Ly lạnh nhạt nói, Hư An nếu có thể đến vương gia ngươi chống đỡ, thì lại so với Cảnh Vương gia càng có ưu thế. Ta, Bình Vương cau mày không nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.